Độc phỉ ở trên, Tả Vương ở dưới. Chương 126, cá mặn xoay người. Khóc chuyện audio.com. Thiên Tế Nguyệt cũng nhẹ nhàng gật gật đầu. Chuẩn, sự tình đã đi tới mức thế này. Cổ Tích Tích không thể không đồng ý, hơn nữa. Nàng ta cũng không cho rằng mình sẽ thua kém tiểu nha đầu Cố Tích Cửu. Một hồi tỷ thí chính thức bắt đầu. Trận đầu là so tài về kiến thức y thuật. Do các đại nho y học lâm thời ở đây ra đề mục. Lúc đầu là những câu hỏi chung và bọn họ lần lượt giải đáp. Các câu hỏi cũng nằm trong phạm vi thông thường. Hai người đều có thể đối đáp trôi chảy, chẳng phân biệt trên dưới. Vì thế đại nho y học bắt đầu tìm kiếm những câu hỏi lạ và khó hơn. Sau đó khiến hai người phải chạy đua để trở thành người đầu tiên giải đáp. Hơn 10 phút sau, khuôn mặt xinh đẹp của Cổ Tích Tích trở nên tái nhợt. Nàng ta không thể đánh bại được nha đầu thúi kia. Cổ Tích Tích không giỏi ngâm nga y thư. Đặc biệt là mấy năm nay nàng ta thường xuyên xuống núi để có cảm giác tồn tại. Những kiến thức ban đầu nàng ta ngâm nga vẫn còn có thể nhớ rõ. Nhưng những câu hỏi lạ và khó hơn nàng ta đã không còn nhớ rõ. Vì thế nên trả lời hơi chậm. Phía đối diện, xấu nha đầu kia chỉ há mồm là ra. Giọng nói lạnh lùng giòn vang. Giống như những hạt cườm rơi trên đĩa ngọc. Mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng. Vị đại nho kia đang hỏi với một cuốn y thư trong tay. Tất nhiên cũng đối chiếu đáp án. Cổ Tích Tích nhiều nhất chỉ trả lời được đại thể. Thường thiếu một số điểm. Trong khi Cố Tích Cửu lại trả lời không thiếu một chữ. Kết quả so tài cao thấp có thể được nhìn thấy rõ ràng như vậy. Hơn nửa canh giờ sau, Cố Tích Cửu đã tuyệt đối đánh bại Cố Tích Tích. Thiên Tế Nguyệt tuyên bố, trận này Cố Tích Cửu đã thắng. Đám người lại một lần nữa xôi trào. Vô số ánh mắt dừng ở trên người Cố Tích Cửu. Ngay cả vị thập nhị hoàng tử Dung Ngôn giờ phút này ánh mắt nhìn Cố Tích Cửu cũng có chút phức tạp. Dường như lấp lánh hơn. Cố Tạ Thiên kích động đến nỗi đỏ mặt. Quá đẹp mặt, nữ nhi này của ông thật sự đã khiến cho ông đẹp mặt. Giống như một viên ngọc đã bị phủ bụi từ lâu. Giờ phút này cuối cùng đã phát ra ánh sáng rực rỡ. Cổ Tích Tích vừa thẹn vừa giận. Nàng ta cười lạnh một tiếng. Được rồi, trận này xem như nàng thắng. Tuy nhiên, trị bệnh cứu người không phải chỉ dựa trên một chút y thư là có thể làm được. Cần phải có bản lĩnh thực tế, bằng cách chữa cho bệnh nhân thực sự. Chấm, vậy trận thứ hai hãy chữa bệnh cho người. Cố Tích Cửu ngắt lời nàng ta. Cổ Tích Tích cứng người. Lúc này làm gì có người bệnh nào cho chúng ta thi đấu trị liệu. Tiên đế lập tức nhìn về phía ngự y lập tức tiến lên. Điều này rất dễ, trong tay lão phu vừa lúc có một đôi huynh đệ song sinh bị bệnh. Bệnh tình của bọn họ có chút kỳ lạ, chứng bệnh đều giống nhau như đúc, nhị vị hãy nhìn xem thế nào. Cổ Tích Tích, cổ thánh nữ sẽ không dễ dàng chữa bệnh cho người khác. Hiện tại hiếm khi có cơ hội khiến nàng ta ra tay. Vì vậy hai người bệnh khi nhận được tin tức này, lập tức nhanh chóng chạy tới cùng với người nhà, không dám chậm trễ dù chỉ một khắc. Thương Khung Ngọc có chút mất tự tin trong lòng. Chủ nhân, những kiến thức y học đó ta có thể trực tiếp nhắc nhở cho ngươi. Nhưng trị bệnh cứu người thì không được, ngươi phải dựa vào chính bản thân ngươi. Rốt cuộc, xem bệnh cần phải có kiến thức toàn diện, cùng với phán đoán chuẩn xác. Không thể thực hiện bằng cách ghi nhớ đơn thuần. Yên tâm, Cố Tích Cửu trả lời nó chỉ bằng hai chữ. Cổ thánh nữ và xấu nữ phế vật nổi danh đang đầu y thuật ở Vạn Tinh Lâu. Tin tức này tất nhiên đã được truyền ra ngoài. Một truyền 10, 10 truyền 100, không đến thời gian nửa canh giờ. Dưới lầu Vạn Tinh Lâu đã tụ đầy bá tánh đến xem náo nhiệt. Có một số người thậm chí còn bắt đầu đánh cuộc. Đánh cuộc xem cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng. Trong khi chờ đợi bệnh nhân, Cố Tích Cửu đi đến lan can bên cạnh nhìn xuống phía dưới. Nàng thấy dòng người phía dưới chen chúc xô đầy. Đoán chừng khoảng mấy nghìn người tụ tập, súng lại vây quanh Vạn Tinh Lâu. Vô số người ngẩng đầu nhìn về phía trước, khi thân ảnh nho nhỏ của Cố Tích Cửu vừa mới hiện ra. Phía dưới lập tức có người bắt đầu lớn tiếng đánh trống reo hò. Cách chương.